High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, truy tìm chân ái a. Thật chặt ôm lấy Tenla, tựa hồ sợ mất đi. Rõ ràng Rias cái gì đều còn chưa nói, nhưng Tenla nhưng trong nháy mắt minh bạch thiếu nữ tâm tình. Thật xin lỗi, Rias, chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ mái tóc. Tenla ôn nhu nói. Nói xin lỗi thì có dùng sao? Người biết không biết rõ chúng ta có nhiều lo lắng ngươi. Ngẩng đầu lên, thiếu nữ trong mắt chẳng biết lúc nào đã ngu dốt trên một tầng nồng đậm sương mù. Cho dù giờ phút này hồi tưởng lại Tenla cùng Vali chiến đấu lòng vẫn còn sợ hãi. Rias không dám giống nhau. Nếu là Tenla cuối cùng không có chuyển bại thành thắng mà là chết ở Vali Bá Long dưới nên như thế nào hậu quả, người khác lại không nói. Akeno tuyệt đối sẽ tan vỡ. Chính là chính nàng vậy. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, lại là này loại nói. Liền cùng Akeno nói một dạng. Tenla quá giảo hoạt. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Tenla cũng biết rõ mình có chút tùy hứng. Liều lĩnh mà cùng Vali giết chóc chính hắn là sảng khoái, nhưng là lại nhượng quan tâm lấy hắn các thiếu nữ lo lắng ràng buộc. Nhưng là, bất kể là dã tâm, tôn nghiêm vẫn là lực lượng, hắn đều phải muốn đi chiến đấu. Kẻ yếu là không xứng nắm giữ hạnh phúc, cũng không thể cho hắn sở người yêu mang đến hạnh phúc. Tenla minh bạch những thứ này, Rias cũng giống vậy minh bạch. Nhưng đã lâm vào bể tình thiếu nữ chính là không nhịn được lo lắng. Tenla, yêu ta, chấm ngoặc kép, đột nhiên ngẩng đầu lên. Rias si ngốc nói, rõ ràng chỉ là vậy đơn giản lời nói. Nhưng lại nhượng Tenla khí huyết dâng trào. Hô hấp cứng lại, mặc dù hận không được lập tức xé ra thiếu nữ quần áo đem nàng nhào tới trên giường. Nhưng Tenla vẫn là cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Rias. Ngươi là ta hôn ước người, thân thể ngươi, người yêu, ngươi hết thảy đều là thuộc về ta. Nhưng là, ta không hy vọng ngươi bởi vì nhất thời xung động mà làm ra nhượng hối hận của mình lựa chọn. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thời gian, bất kể bao lâu ta đều có thể chờ. Cho nên, an ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Tenla nói, hắn có lẽ là cái bá đạo thêm tham lam nam nhân. Nhưng là đối với mình sở yêu cùng yêu người một nhà. Hắn cũng nguyện ý cho dư các nàng ôn nhu. Nhưng là, ta không nghĩ đợi thêm. Nhìn thẳng lấy Tenla, Rias chính là vô cùng kích động mà trở về nói. Diodora, Cocabiel, Vali Lucifer, Tenla luôn là tại chiến đấu không ngừng. Đối mặt đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Rias thật tốt lo lắng. Lo lắng có một ngày Tenla sẽ gặp phải vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không cách nào đánh bại địch. Nhân, cho nên nàng không nghĩ đợi thêm. Cũng không muốn nhượng hối hận của mình. Nàng phải đem chính mình hết thảy đều giao cho Tenla. Nhìn xem thiếu nữ kia kiên định nhãn thần. Tenla yên lặng chút. Sau đó, đem Rias ôm ngang mà lên đi vào phòng ngủ. Dĩ nhiên đây là thiếu nữ chính mình quyết ý. Như vậy hắn không có cự tuyệt nữa lý do. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, người tới muộn nha. Chúng ta công chúa đại nhân đã trước từng bước đi vào. Nhìn đứng ở bên ngoài phòng do dự không? Biết Akeno, Rainer tựa vào bên tường mặt đầy tata mà nói. Nhàn nhạt nhìn Rainer liếc mắt. Akeno lười để ý cái này tan vỡ nữ nhân. Nhưng mà, Akeno không nghĩ để ý tới Rainer. Rainer chính là mặt đầy hứng thú cổ mà tiếp cận trên phụ cận. Ngươi mặc dù cũng rất yêu lấy chủ nhân, nhưng kỳ thật ngươi còn tại mê võng chứ. Ta có thể từ trong mắt ngươi nhìn ra. Chuyện ta không cần ngươi quản. Trên người nổ tung lên tí ti điện mang. Akeno trầm thấp lấy nói. Thẹn quá thành giận, bị ta nói trong sao. Ngươi liền cẩn thận cố gắng đi. Himejima Akeno, ta nhưng là mong đợi lắm. Ngươi cùng ta cùng hầu hạ chủ nhân ngày ấy. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép, phất tay một cái. Rainer đi vào gian phòng của mình. Chỉ lưu lại còn mặt đầy khó coi Akeno. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng Rainer nói không tệ. Nàng còn tại mê võng lấy. Rõ ràng Rias đều đã quyết định quyết ý bước ra bước chân. Nhưng nàng lại còn tại do dự dừng bước không tiến lên. Bất quá, như đã nói qua, ngu ngốc Ten La, rõ ràng chỉ cần mở miệng ta cũng có thể. Chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên một vòng nho nhỏ ai oán. Bất quá cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thở dài. Akeno xoay người rời đi cũng trở về gian phòng của mình. Lần này liền nhường cho Rias được. Lần kế, nàng cũng nhất định có thể đủ. Câu vương trấn nơi nào đó. Một khu nhà hẻo lánh bỏ hoang trong kiến trúc. Hyodu Issei khoanh tay tựa vào chân tường. Nhìn trước mắt kia hai cái giống như đã từng quen biết thân ảnh mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Cạc cạc cạc, Issei, người không nghĩ tới đi. Chúng ta lại trở lại. Issei, người thật là không đủ nghĩa khí a. Chúng ta bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Người dĩ nhiên thẳng đến cũng không tới xem chúng ta. Masuda, Motohama, người, các người rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Vốn là nhận được Masuda cùng Motohama tin tức Hyodu Issei vốn là còn cao hứng vô cùng. Thừa dịp lấy phụ mẫu không chú ý len lén chạy đến thấy bọn họ. Nhưng bây giờ Hyodu Issei chính là có chút hối hận. Thấy thế nào không khí này đều có chút không ổn a. Hừ, những kia đáng chết cảnh sát đem chúng ta đưa đến bệnh viện tâm thần. Còn nói sẽ đối chúng ta làm gì tâm lý chữa trị. Chấm ngoặc kép, chúng ta căn bản là không có bệnh. Chúng ta chỉ là muốn theo đuổi chân ái mà thôi. Chúng ta mới không cần tiếp nhận những kia kỳ quái chữa trị. Cho nên thừa dịp lấy những tên kia không chú ý chúng ta đã chạy ra tới. Nhớ tới hai người mình. Những thứ này thiên tao ngộ. Masuda cùng Motohama liền mặt đầy tức giận thần sắc. Từng cái đều phải tới phòng ngại bọn họ. Bọn họ chỉ cần muốn theo đuổi chân ái mà thôi. Rốt cuộc có cái gì sai? Issei, người nói nhất định có thể lý giải chúng ta chứ? Đồng loạt nhìn về phía Hyodu Issei. Masuda cùng Motohama mặt đầy mong đợi thần sắc. Ta lý giải. Masuda, Motohama, ta lý giải các ngươi. Đầu với dã tỏi một dạng. Hyodu Issei vội vàng trở về nói. Thấy thế nào Motohama cùng Masuda hai người này đều có chút tinh thần thất thường bộ dáng. Hắn hiện tại cũng không dám đi chọc giận bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng thực sự có thể đủ lý giải Masuda cùng Motohama. Bởi vì, hắn cũng có theo đuổi chân ái xung động a. Nếu không phải bởi vì đối. Đúng, Opai cố chấp nhượng hắn một mực lưỡng lự. Chỉ sợ hắn cũng đã sớm với Motohama cùng Masuda một dạng đi trên cái kia không đường về. Chúng ta liền biết rõ. Nếu như là Issei ngươi nói nhất định có thể đủ lý giải chúng ta. Quả nhiên không có nhìn sai ngươi. Issei, ngươi là chúng ta cả đời bạn thân. Masuda cùng Motohama mặt đầy xúc động thần sắc. Làm cho Hyodu Issei ngược lại có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, đâu có. Chúng ta nhưng là đồng đảng a. Lẫn nhau lý giải không phải hẳn à. Mới vừa rồi còn lo lắng Motohama cùng Masuda tinh thần thất. Thường sẽ đối với chính mình làm cái gì đây? Bây giờ nhìn lại bọn họ đều còn giống như trước đây. Hyodu Issei không khỏi tại trong tâm mặc niệm hai tiếng xấu hổ. Bất quá, sau một khắc. Issei, kỳ thực chúng ta lần này là cố ý trở lại tìm ngươi. Issei, theo chúng ta cùng đi truy tìm chân ái đi. Ba người chúng ta người cùng một chỗ kết hôn. Được a, chúng ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, tiềm thức lại chuẩn bị đáp ứng. Bất quá đột nhiên kịp phản ứng. Hyodu Issei không khỏi mặt đầy kinh hoàng vạn phân thần tình. Kết hôn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.